Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 579, chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 579, cập nhật lúc 2025-03-29 14:57:58 lượt xem. 63 nước đường của các người ở đâu? Sở Nguyệt Định cảm thấy hắn ta quen mắt một cách kỳ lạ. Lờ mờ nhớ ra hắn ta là người đàn ông côn đồ mà cô gặp ở quán ăn khuya nướng BBQ cùng Chu cảnh sát tối hôm đó. À, lúc đó còn có thanh niên bị hắn ta dùng chai bia đập vỡ đầu chảy máu. Tuy nhiên, lúc đó cô chỉ nhìn thấy bóng người. Sở Di thấy có người muốn mua nước đường. Đầu tiên cô đi vào bếp nhìn một vòng, xác nhận đã bán hết rồi mới ra ngoài. Trên khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ áy náy. Thưa anh, hôm nay buôn bán tốt quá nên nước đường đã bán hết rồi. Hay là ngày mai anh quay lại nhé? Người đàn ông không nói gì, đôi mắt xanh trắng âm trầm xuống, ánh nhìn lạnh lùng như một con rắn phun nọc độc. Sở Di bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, lùi lại nấp sau Vệ Nghiên Lâm. Vệ Nghiên Lâm che chắn cho hai cô gái ở phía trước, hắn ôm N, G, Ự, C ngang nhiên bước tới. Đã nói là không có nước đường rồi, muốn uống thì ngày mai quay lại. Người đàn ông liếc nhìn một vòng quanh cửa hàng phong thủy, rồi xoay người. Sở Nguyệt Định đứng ở phía sau, ánh mắt dõi theo người đàn ông đi ra ngoài, ngay khi người vừa bước ra khỏi cửa. Chiếc túi quần màu vàng của hắn ta nhanh chóng nóng lên, phát ra âm thanh khàn khàn và rách nát. Báo thù, báo, thù, gần đến giờ tan tầm, ngân hàng Kim Đạt tọa lạc tại giao lộ phố Hamilton, vô cùng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cửa kính mới tinh phản chiếu ánh vàng rực rỡ của mặt trời, lấp lánh rực rỡ. Xe cộ qua lại tấp nập như nước chảy tại ngã tư. Một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu đất băng qua đường. Khi bước vào cửa ngân hàng, hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh. 2 phút sau, một bóng người mảnh mai xuất hiện ở cửa. Sở Nguyệt Định cầm ly trà sữa trên tay, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào logo ngân hàng Kim Đạt, một sợi tóc lòa xòa trên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Cô đi từ phố Miếu đến đây. Vừa đi ngang qua tiệm kem Hoa Phúc nên đã tiện tay mua một ly trà sữa. Nhìn thoáng qua xung quanh, dì lao công đang chăm chỉ lau chùi cửa kính sáng bóng. Những người đi đường đi ngang qua đều vui vẻ trò chuyện, tay ôm những chiếc túi to nhỏ. Rút mắt lại, cô nhấp một ngụm trà sữa rồi bước vào ngân hàng. Dì lao công đẩy cây lau nhà đến gần, liếc nhìn quầy thu ngân, thấy gần đến giờ tan tầm mà vẫn còn khá nhiều người xếp hàng chờ đợi, lại bực bội đẩy cây lau nhà về. Gần tan tầm rồi mà còn nhiều người thế này, cũng chẳng có lòng tốt gì. Ai cũng đến đây để khảo sát địa hình trước khi làm việc. Khi dì lao công đi khỏi, Sở Nguyệt Định vẫn đứng ở phía sau quầy, nhấp trà sữa. Có 3 quầy thu ngân, mỗi quầy đều có 4-5 người xếp hàng. Cô tìm một hàng người và nhìn về phía cuối hàng. Người đàn ông mặc áo khoác nâu đang đứng ở phía trước. Tay trái hắn ta cầm theo một chiếc túi hành lý màu đen, thời gian chờ đợi có vẻ hơi lâu. Hắn ta nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên quầy thu ngân. Khi đến lượt hắn ta, DTV Hà Tấn ta đặt chiếc túi hành lý lên quầy, lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi và đặt lên quầy, giọng nói dứt khoát. Đổi chi phiếu, lấy hết tiền mặt cho vào túi hành lý. Nhân viên quầy thu ngân là một cô gái tóc ngắn, mặc bộ đồ đồng phục len nâu dệt kim, đeo kính. Mặc dù sắp đến giờ tan tầm, nhưng cô vẫn không vội vàng. Nhận chi phiếu rồi nở một nụ cười mỉm. Tiên sinh, xin anh vui lòng chờ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên quầy thu ngân cẩn thận kiểm tra chi phiếu. Sau đó cô nhìn thấy một vết màu nâu sẫm che khuất ngày tháng trên chi phiếu. Vì nghi ngờ, cô hùng ngón tay cọ sát lên đó, cố gắng lau đi vết bẩn. Cố gắng mãi, vết màu nâu sẫm vẫn không thể xóa được. Nhân viên quầy thu ngân bối rối nói. Tiên sinh, ngày tháng trên chi phiếu đã bị mờ, theo quy định của ngân hàng, chúng tôi không thể đổi chi phiếu này cho anh. Xin anh xem lại, hoặc là tìm người viết chi phiếu có thể viết lại một tờ mới. Tờ chi phiếu này có thể trở thành phế liệu. Cách chương.